Đỉnh cao phú quý, chương 476. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 476 nhìn Bạch An Tương rời đi. Vẻ dịu dàng trong mắt Trình Uyên dần biến mất. Thứ anh thay thế là một tia sáng tinh anh. Nào, tôi sẵn sàng. Cuộc rượt đuổi trước đó ở biệt thự Chiang Y khiến Trình Uyên cảm thấy hơi kỳ lạ. Những người đến đó quá yếu. Nói cách khác, ngay cả khi bạn không sử dụng 13 tai bao của Vương Mỹ Lệ, chỉ cần em gái béo của Trần Thành Bạch Long và anh ta có thể dễ dàng đối phó với nó. Điều này không giống như chữ viết tay của một gia đình lớn. Vì vậy, Trình Uyên đoán rằng đối phương làm vậy chỉ là để làm cho anh ta bối rối và muốn anh ta hạ thấp cảnh giác. Như thể nói rằng, chúng tôi phái người đến giết bạn. Nếu bạn giết họ trở lại, bạn cảm thấy rằng bạn đã an toàn. Trên thực tế, tại sao Thẩm Hoa lại để cho anh ta đi? Tiêu Mục cũng tự lên tiếng. Chỉ vì không muốn cảnh sát bảo vệ mình. Bởi vì bọn họ biết rằng so với cảnh sát còn lớn tay hơn. Trình Uyên không thể tìm ra nhiều nghi ngờ và vấn đề lớn. Nhưng anh vẫn có thể tìm ra loại tai nạn nhỏ này với một chút suy nghĩ. Họ có nghĩ rằng tôi sẽ chạy không? Đừng, tôi vẫn chưa báo thù cho Vương Tử Yên. Trình Uyên chế nhạo, giết tôi, tao giết mày chứa. Xê bỏ thời sách Lý Nam Địch và Vương Tử Yên đi. Và bỏ Bạch An Tương đi. Bằng cách này, mọi thứ thật đơn giản. Mang quần áo đến đây. Trình Uyên gọi Trần Thành. 2 giờ chiều, hôn lễ của Thẩm Hoa kết thúc. Khách khứa dần dần rời khỏi xe sang. Thẩm Hoa và Mã Tiên Tiên cũng lên xe sang của họ. Và Long Thẩm Vũ vội vã chạy đến. Thần Hoa thò đầu ra khỏi cửa kính xe nói với Long Thẩm Vũ. Có tin nhắn từ đằng kia. Anh chưa thấy đoàn xe của Trình Uyên rời đi. Nên cẩn thận. Hà, Long Thẩm Vũ giật mình khi nghe lời nói. Không phải việc giết Trình Uyên được tiến hành ở thành phố Giang Bắc sao? Thẩm Hoa nhìn Long Thẩm Vũ như một đứa ngốc. Sau đó rụt đầu lại. Không để ý đến Long Thẩm Vũ. Lái xe, anh nói. Xe của họ rời đi. Long Thẩm Vũ nhìn chiếc xe sang trọng của Thẩm Hoa đi xa. Vẻ mặt nhếch mép như đầu heo. Em gái nữ, em nên cẩn thận. Em là người duy nhất phải cẩn thận. Bây giờ Trình Uyên không thể tự bảo vệ mình được gì. Tôi đang làm gì? Tiêu Mục đi tới phía sau hắn. Nhẹ nói. Ta còn tưởng rằng ngươi là của hắn. Long Thẩm Vũ liếc nhìn Tiêu Mục. Chế nhạo. Thông minh quá cũng không tốt. Tiêu Mục cười nhẹ. Không chủ quan. Nói xong. Long Thẩm Vũ xoay người muốn rời đi. Đúng lúc này. Một người vô tình đánh trúng anh. Sau khi bị đánh. Long Thẩm Vũ hét lên. Phắc, không có mắt chết tiệt để đi bộ. Tuy nhiên, người va chạm với anh ta không hề dừng lại mà đi thẳng. Lúc này, Long Thẩm Vũ mới cảm thấy có gì đó không ổn. Cúi đầu nhìn xuống, trên bụng đã có vết máu. Anh ta choáng váng, vì có dao trong bụng. Cơn đau bất ngờ ập đến. Anh từ từ khuỵu xuống. Đôi mắt đăm đăm như chuông đồng. Anh ấy đã nhắc nhở cậu rồi. Cẩn thận một chút. Tiêu Mục đi tới trước mặt Long Thẩm Vũ. Mặt không chút thay đổi nói. Là anh. Long Thẩm Vũ vặn vẹo đầu. Tức giận nhìn Tiêu Mục. Tiêu Chí khẽ lắc đầu thở dài. Ta không có kỹ năng này. Tuy nhiên, theo như tôi biết, có một người nào đó xung quanh Trình Uyên rất giỏi làm loại chuyện này. Sau khi Tiêu Chí nói xong, Long Thẩm Vũ lập tức có phản ứng. Trần Thành, quả thực, không ai giỏi ám sát hơn Trần Thành. Nhưng, hắn dường như không muốn giết ngươi. Tiêu Mục nhìn xuống con dao găm trong bụng Long Thẩm Vũ. Lắc đầu cười, còn chưa gọi 120 cho tôi. Long Thẩm Vũ lo lắng nói. Tiêu Mục lấy điện thoại di động ra và gọi 12:10 phút sau. Một chiếc xe cấp cứu chạy tới. Long Thẩm Vũ được đưa vào xe cấp cứu. Khi xe cứu thương lái đi, Tiêu Mục vô tình liếc nhìn biển số xe. không khỏi nheo mắt. Thành phố Tân Dương, ngay khi anh còn đầy nghi ngờ, một chiếc xe cấp cứu khác chạy tới. Lúc này, Trình Uyên đã ngồi trên xe do Bạch Long lái, chuẩn bị rời thành phố Giang Bắc. Sau khi lên xe, Trần Thành nói với Trình Uyên, Vương Mỹ Lệ và họ đã nghe tin. Chúng ta đã thành công. Trình Uyên gật đầu. Vậy thì về đi. Vì vậy Trình Uyên, Bạch Long và Trần Thành xuống xe riêng. Bắt taxi, nói với tài xế, tới thành phố Tân Dương. Trình Uyên không biết kẻ thù đang ở đâu, nhưng anh biết rằng chắc chắn sẽ có, và sẽ khó đối phó hơn trước. Vì vậy, để an toàn, họ chỉ có thể đổi xe và quay trở lại. Nhưng ngay cả như vậy, nó đã được phát hiện, bởi vì họ vừa rời khỏi thành phố Giang Bắc, và khi đang lái xe dọc theo đường cao tốc ven sông, họ nhận thấy có điều gì đó không ổn. Wow, hôm nay là ngày trọng đại gì vậy? Tài xế taxi là một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi. Anh xúc động nói, xe hạng sang nối đuôi nhau. Nghe vậy, Trình Uyên cau mày và liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong gương chiếu hậu, một chiếc Hummer và Big Ben xuyên quốc gia sắp tới, anh ta đã nghĩ. Chủ nhân, lái xe nhanh hơn, Trình Uyên nói. Tài xế từ chối. Giới hạn tốc độ anh ạ, những người trẻ tuổi, các bạn chỉ đang tìm kiếm sự phấn khích. Lái xe nhanh hơn, xe taxi có thể lái nhanh đến mức nào? Bạn sẽ hiểu khi bạn kiếm được tiền để mua một chiếc ô tô, không phải để bạn chơi game trên đường cao tốc này. Đó là tốc độ giới hạn. Bạn sẽ phải nộp phạt vì chạy quá tốc độ, đúng không? Giới trẻ bây giờ, than ôi. Người lái xe lắc đầu thở dài. Trình Uyên ném một xấp tiền lên bảng điều khiển trung tâm và hỏi. Đã đủ để nộp phạt chưa? Người lái xe liếc nhìn anh ta, chế nhạo, sau đó đột nhiên trở nên rất nghiêm túc trước mặt anh ta. Ồ, một tiếng kêu. Si Chuẩn mặc áo khoác taxi, ngay lập tức chạy ra khỏi Ferrari, cào đất và nhảy ra ngoài. Trình Uyên có cảm giác mình bị ném về tựa lưng. Cảm giác bị đẩy lưng khiến mình choáng váng. Phác, sơ, bạn là loại xe gì? Elantra hiện đại. Tại sao nhanh quá? Trước khi cho thuê bắt đầu, người đàn ông là một tay đua. Trình Uyên nhận lấy. Tuy nhiên, mới chạy được khoảng 10 km. Trình Uyên mới nhìn vào kính chiếu hậu. Dù sao những chiếc xe sang trọng đó đều là xe hạng sang. Với tốc độ này không thể nào thoát khỏi được. Không những thế, anh chợt thấy đằng xa có ít nhất hàng chục chiếc ô tô hạng sang đang ngược dòng, tua rua qua lai. Khi nhìn thấy điều này, người chủ của người lái xe đã chết lặng. Phác, điều này đang đi ngược với tốc độ cao. Chết tiệt, nó là vào chúng tôi. Giảm tốc độ và phanh gấp. Kẹt, một đoạn đuôi dài bị kéo lê trên đường cao tốc. Tài xế taxi đột ngột dừng xe. Sau đó, tôi nhìn thấy những chiếc xe ngược chiều đang tới. Tất cả đều đậu trước xe của họ. Sau đó, đoàn xe sang từ phía sau cũng lao tới, chặn đường lùi của họ. Những chiếc xe sang này có biển số Bắc Kinh. Tài xế nán lại một lúc, chợt nhận ra điều gì đó. Kinh ngạc quay mặt sang nhìn Trình Uyên. Các người là ai? Các người đang xúc phạm ai vậy? Khi đang nói chuyện, xe ô tô hai bên bất ngờ tăng tốc và đâm vào xe của họ. Có, cả hai mặt, mặt trước và mặt sau. Cách chương.